Vô hạn lưu, xoắn ốp hải đăng. Chương 16, vật siêu tầm bị mất một, phó bản 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía lạnh lẽo đến đông đặc lại. Bề mặt đồ vật kim loại trong phòng còn ngưng kết một tầng xương. Vệ Tư Thịnh không phải là người chơi. Bất quá làm cư dân nội thành. Kiến thức cơ bản giúp anh ý thức được. Căn nhà này có chỗ dị thường. Anh biết gì thích siêu tầm các loại vật phẩm. Trong đó cũng bao gồm một ít đạo cụ có năng lượng. Dưới tình huống hiện tại, có lẽ là vật chứa đạo cụ mất hiệu lực. Tệ hơn sẽ là xuất hiện phó bản. Trên người Vệ Tư Thịnh trên có một đạo cụ gì đưa cho có tên. Thẻ miễn trừ xuất nhập. Vật phẩm này trừ bỏ có thể mê hoặc bảo an canh gác các cổng ra vào. Còn có một tác dụng đặc thù. Nếu người nào đó bất hạnh tiến vào phó bản, lại may mắn chưa lập tức kích phát phó bản, có thể lợi dụng thẻ miễn trừ xuất nhập để thoát ra ngoài. Nhà của dì không lớn. Vệ Tư Thịnh do dự mấy giây, cuối cùng đem thẻ miễn trừ xuất nhập thả lại vào túi, cắn răng đi sâu vào trong. Trình Đình Vũ rất có hứng thú mà người ủy thác trước mặt mô tả bối cảnh của nhiệm vụ, cười hỏi, cho nên anh cuối cùng kích phát phó bản. Vệ Tư Thịnh lắc đầu, vén tay áo lên, cho Trình Đình Vũ thấy dấu vết bỏng lạnh trên cánh tay mình. Tôi không biết có tính hay không khi tôi bước đến cửa phòng làm việc. Chân cũng cóng đến mất khả năng di chuyển, cuối cùng phải rời đi thông qua cửa sau. Trình Đình Vũ không tỏ ý kiến, tựa hồ ý thức được Trình Đình Vũ có chút nghi hoặc. Vệ Tư Thịnh giải thích, dù sao cũng là một phó bản trong hiện thực, ở hoàn cảnh quen thuộc, vẫn là có khả năng tìm được cửa ra. Tôi thử đi qua phòng khách, từ cửa chính rời đi, nhưng chỉ cần quay lại, nhiệt độ không khí liền bắt đầu giảm xuống nhanh hơn. Anh ta may mắn nói, còn may nhà có một cái cửa sau. Tôi thử mở cửa, thế mà thành công rời đi. Trình Đình Vũ khẽ gật đầu. Từ lời nói của bên kia, cô rút ra một thông tin quan trọng khác. Phương pháp rời phó bản, trừ bỏ thông quan bình thường, dựa vào đạo cụ thoát ly, còn có thể đi cửa sau. Vệ Tư Thịnh, sau khi tôi ra ngoài đã lập tức liên hệ với công ty bảo hiểm Tuốc Nơ Vít, để xác nhận rằng gì đã mất, cùng sự thay đổi nhiệt độ lạ lùng của căn nhà. Nói đến chỗ này, sắc mặt mỏi mệt. Anh duỗi tay xoa nhẹ cái trán, bởi vì dì sống ở nơi hẻo lánh, cho dù hình thành phó bản, cũng cơ bản không ảnh hưởng tới người khác. Đội thanh tra không lập tức phái người đi xử lý, người của cục cảnh sát tới dán một cái thông báo là xong. Để những người không liên quan biết mà tránh ra, bọn họ nói còn phải đợi một thời gian mới có thể phái thanh tra lại đây xử lý. Tôi muốn giải quyết sớm một chút. Mới phát nhiệm vụ, nói đến chỗ này, Vệ Tư Thịnh lại bổ sung, bởi vì dì đã mua bảo hiểm, công ty bảo hiểm Tuốc Nơ Vít, cung cấp cho người mất dương thu thập chuyên dụng, năng lực của dì cũng không quá mạnh, chỉ cần thu thi thể vào dương, là có thể tạm thời ngăn cách ảnh hưởng. Trình Đình Vũ một bên an tĩnh nghe, một bên trải chuốt các thông tin mới có liên quan đến thành phố F0631. Theo miêu tả của Vệ Tư Thịnh, công ty bảo hiểm Tuốc Nơ Vít hẳn là một tổ chức lớn thực lực không thua kém đội thanh tra. Nhận thấy Trình Đình Vũ vẫn luôn im lặng, Vệ Tư Thịnh tiếp tục nói, tôi đã xem qua thông tin trên diễn đàn, cô là người chơi huyết nhục, hẳn là có thể chống cự giá lạnh trong căn nhà. Nếu cô đồng ý nhận nhiệm vụ, tôi sẽ trực tiếp đặt cọc trước, chờ cô tiến vào phó bản. Nếu cảm thấy phó bản nguy hiểm hơn mong muốn, có thể rời khỏi phó bản từ cửa sau. Xong việc tôi vẫn sẽ trả cho cô 1/3 số tiền thỏa thuận. Trình Đình Vũ rốt cuộc mở miệng. Tôi có thể nhận nhiệm vụ, nhưng cần một ngày chuẩn bị. Trừ cái này ra, phiền anh vẽ một bản bố cục căn nhà của dì. Vệ Tư Thịnh thở phào nhẹ nhõm. Để tôi vẽ luôn. 10 phút sau, Trình Đình Vũ nhận được sơ đồ căn nhà. với tư cách là một nền tảng phát hành nhiệm vụ chủ chốt của thành phố F0631. Diễn đàn vô danh đương nhiên sẽ cung cấp cho người dùng một hợp đồng tiêu chuẩn. Sau khi cả hai bên nhập thông tin chi tiết và xác nhận, khoản đặt cọc 20.000 đồng tiền nội thành đã được chuyển khoản cho cô. Trình Đình Vũ hẹn đối phương 8 giờ sáng mai gặp nhau ở trước nhà người gì. Sở dĩ hoãn nhiệm vụ đến ngày thứ hai là bởi vì Trình Đình Vũ cần có thời gian góp nhặt thêm thông tin về phó bản. Cô mặt ngoài mang thân phận là người chơi huyết nhục. Năng lực này thông thường sẽ biểu hiện các tố chất thân thể siêu việt. Nói ngắn gọn, chính là phòng ngự cao, thanh máu dài, cho nên tìm người chơi huyết nhục nhận nhiệm vụ này đúng là một lựa chọn không tồi. Như lời Vệ Tư Thịnh, dì anh ta sau khi qua đời liền làm xuất hiện một phó bản hiện thực. Ngoài liên tục phát ra khí lạnh đi bắp thì tính nguy hiểm không quá lớn. Chỉ cần có thể tìm được thi thể Vệ Hành, sau đó an toàn rời phó bản, ủy thác đã được tính là hoàn thành. Nhưng mà vấn đề của Trình Đình Vũ nằm ở chỗ, năng lực thực sự của cô không phải là huyết nhục, mà là mật đồng. Bất quá Trình Đình Vũ cũng nhớ rõ, vị thanh tra kia từng nói với cô, năng lực càng mạnh, tố chất thân thể người chơi cũng càng được đề cao. Thanh máu của cô đương nhiên cũng dài hơn người ủy thác không phải người chơi. Trình Đình Vũ nghĩ, nếu cô có thể hoàn thành ủy thác, nhân thiết huyết nhục của mình cũng sẽ càng có tính thuyết phục. Cùng là phó bản bị cô tạm gọi là phó bản lạnh giá này có ít điều cấm kỵ hơn phó bản nhà chống rét vừa rồi. Mới chỉ phát hiện một quy tắc là không được quay lại đường cũ. Hơn nữa hạn chế này cũng không lập tức gì hết chết người chơi, mà chỉ làm giảm nhiệt độ trong phó bản. Vệ Tư Thịnh kỹ càng tỉ mỉ vẽ bản vẽ của căn nhà người gì. Theo như lời anh ta, dựa theo tính cách Vệ Hành, bà ấy sẽ khóa trái cửa phòng từ bên trong những lúc đi nghỉ ngơi. Bất quá chìa khóa dự phòng của phòng ngủ đặt ở trong ngăn kéo bàn trong phòng làm việc ở bên ngoài. Người nhận nhiệm vụ có thể qua đó lấy. Bản thiết kế cho thấy phòng làm việc bên ngoài có cửa trước và cửa sau. Phòng ngủ nằm ở phía sau phòng làm việc, chỉ cần không lựa chọn quay lưng lại giữa chừng, liền sẽ không kích hoạt chế độ cường hóa đi bắp giá lạnh. Có thể tương đối an toàn mà đến được địa điểm mong muốn. Sau khi nói lời tạm biệt với khách hàng, Trình Đình Vũ phiền muộn tìm cho mình một phòng đơn. Lúc trước thật sự không nên vì tiết kiệm tiền mà thuê khách sạn con nhộng liền một lúc 10 ngày. Nhưng Trình Đình Vũ cảm thấy cũng không phải kế hoạch của cô không chu toàn. Chủ yếu là cơ hội nghề nghiệp của bản thân tới quá nhanh. Hoàn cảnh bên trong các khách sạn ở ngoại thành vẫn tốt hơn khu hoang vu. Có nhiều phòng thuê, môi trường không quá kém. Chỉ là không thích hợp nghỉ ngơi chỉnh đốn chuẩn bị. Trình Đình Vũ sắp xếp các đạo cụ trên người trước. Sau khi vượt qua phó bản kia, cô nhận được một bút máy cũ trong nhà chống rét, một tấm thẻ miễn trừ xuất nhập, cùng với một cái ba lô leo núi hàng đẹp giá rẻ. Trong đó ba lô leo núi là một đạo cụ loại hình không gian hiếm thấy, bề mặt không quá cỡ lòng bàn tay, bên trong tổng thể tích có thể chứa đồ vật không quá 1 mét khối. Rốt cuộc tên ba lô dùng hai từ đẹp và rẻ mà miêu tả, chứ không phải mà không phải hàng tốt giá rẻ. Tuy rằng 1 mét khối không gian không tính quá lớn, Trình Đình Vũ cũng rất vừa lòng. Trình Đình Vũ đem thẻ miễn trừ xuất nhập theo người, lại từ tiệm quần áo cũ bên cạnh mua một bộ quần áo mùa đông cùng với bao tay, mũ, miếng giữ ấm hot pack, tổng cộng tiêu hết 4.580 đồng. Hai lần trước tiến vào phó bản đều là sự kiện không có chuẩn bị. Ngoài ý muốn, lúc này có thể chuẩn bị, đương nhiên phải mặc áo giáp rồi mới ra trận. Trừ cái này ra, Trình Đình Vũ còn tìm được trong cửa hàng tiện lợi gần đó một loại đồ vật có tên dầu gừng dược liệu hiệu thuốc nơ vít, có thể bôi ngoài da, phòng ngừa tổn thương do giá rét. Mỗi bình giá 5.000, suy xét đến phó bản trừ bỏ nhiệt độ thấp, có lẽ còn sẽ tồn tại nhiều sự việc ngoài ý muốn. Trình Đình Vũ lại chuẩn bị côn, băng vải, dây thừng cùng với dao gập đa năng. Nhà ở của Vệ Hành là một phó bản tồn tại trong hiện thực. Có diện tích thực tế, tiến vào nhà cũng tương đương với tiến vào phó bản. Rời khỏi nhà liền tương đương với thoát khỏi phó bản. Trình Đình Vũ mở diễn đàn, tìm kiếm các bài đăng về phó bản tồn tại song song với hiện thực. Theo nội dung liên quan được đề cập trên diễn đàn, người ta nói rằng trong hồ sơ có hai nhãn phân loại phó bản, phi hiện thực và hiện thực. Nếu lấy căn cứ này mà phân chia, hai phó bản cô tham gia trước đây đều là phi hiện thực. Phân loại phó bản 01 đã được nhắc đến ở cuối chương 1. Có rất nhiều phó bản hiện thực xuất phát từ rò rỉ năng lượng sau khi người chơi qua đời. Theo bài đăng này, phó bản hình thành từ người chơi năng lực thấp sẽ không quá nguy hiểm. Chỉ cần giải quyết trong vòng 3 tháng là được. 8 giờ sáng hôm sau, Trình Đình Vũ đúng hạn đợi ở bên ngoài nhà Vệ Hành. Cũng chạm mặt Vệ Tư Thịnh ở đó. Cách chương.